Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1774. Chương 1774. Vào cửa khó. Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn cái này tòa nhà lớn, trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Nơi này tuy nhiên không phải phồn hoa nhất khu vực, thậm chí nhìn qua còn có chút hoang vu. Tối thiểu nhất, nơi này không giống như là địa phương khác. Khắp nơi là người, cửa hàng cũng là vụn vặt lẻ tẻ. Có thể cái này tòa nhà đắp lại là khí phái vô cùng. Mà lại, cái này tòa nhà là General tập đoàn cao ốc văn phòng. Quyền tài sản cũng thuộc về General tập đoàn. Có tiền a, Lâm Thành Phi thán một tiếng, sau đó nhấc chân lên, hướng cái này tòa nhà cao ốc đi đến. Thế nhưng là vừa tới đến cao ốc trước, Lâm Thành Phi liền bị cửa bảo an cản lại. "Tiên sinh ngài tốt." Bảo an duỗi ra cánh tay, ngăn đón Lâm Thành Phi nói: "Xin hỏi ngài tới nơi này là vì?" "Tìm người." Lâm Thành Phi nói ra. "Phiền phức ngài gọi điện thoại để bằng hữu ngài đón ngài đi vào." Bảo an ngược lại là rất khách khí nói ra. "Không có ý tứ, nơi này là tư nhân tập đoàn, bất kỳ người nào cũng không thể tự tiện tiến vào. General tập đoàn tài đại khí thô, thì liền bảo an đều là mời xuất ngũ đặc chủng binh." Nguyên một đám nhìn qua thần sắc lạnh lùng, thân thể cường tráng, liếc một chút liền có thể nhìn ra là khó đối phó nhân vật. Dạng này bảo an, tiền lương tối thiểu nhất đều là 500.000 lên. Lâm Thành Phi hỏi: "Thế nhưng là, bằng hữu của ta điện thoại tắt máy, làm sao bây giờ?" "Vậy xin lỗi, ngày hôm nay vào không được." Bảo an vẫn là rất có lễ phép đáp: "Các ngươi liền không thể tìm người, đi lên nói cho nàng một tiếng." Lâm Thành Phi hỏi: "Cũng không phải nhiều phiền phức a?" Bảo an ngẫm lại, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Vậy được rồi, xin hỏi ngài muốn tìm ai?" "Andy." Lâm Thành Phi từ tốn nói. Bảo an nhất thời thần sắc biến đổi: "Là chúng ta phó tổng giám đốc Andy tiểu thư sao?" "Vâng." Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Ngươi thì nói cho nàng, Hoa Hạ Lâm Thành Phi trước tới bái phòng." Bảo an thái độ nhất thời khách khí rất nhiều, gấp vội vàng gật đầu nói: "Tốt tốt tốt, không có vấn đề, xin ngài chờ một chút." Nói chuyện, hắn thì xoay người, đối với đồng bạn nói một tiếng, chính mình thì là đi vào trong cao ốc, xem bộ dáng là chuẩn bị tự mình đi thông báo Andy. Lâm Thành Phi cũng an tâm chờ ở cửa, chỉ là lúc này có cả người mặc tây trang màu đen, nhìn qua lòe loẹt tóc vàng nam nhân, cũng đi tới nơi này một bên. Hắn quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, nhíu mày hỏi: "Ngươi muốn tìm Andy?" "Vâng." Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Ngươi là nàng người nào?" Nam nhân này mang theo dày đặc địch ý hỏi. "Bằng hữu." Lâm Thành Phi cau mày, hỏi: "Cái này cùng ngươi có quan hệ sao?" Nam nhân một vỗ ngực, kiêu ngạo nói ra: "Ta là Andy người theo đuổi. Andy bất luận cái gì bạn nam giới, đều là ta tiềm ẩn địch nhân. Ngươi nói cái này cùng ta có quan hệ hay không?" Lâm Thành Phi buồn cười nói: "Cái kia ta ngược lại là có thể đúng đắn nói cho ngươi. Ta cùng Andy quan hệ thế nào đều không có, chỉ là bằng hữu bình thường. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ngươi nói ta liền tin." Nam nhân lạnh hừ một tiếng. Đúng cái kia vẫn canh giữ ở cửa một cái bảo an phân phó nói: "Đem hắn cản ở chỗ này, nhất định đừng cho hắn đi vào. Nghe rõ sao?" "Đúng, Blake tiên sinh." Bảo an nên một tiếng. Mà cái kia tên là Blake nam nhân thì là vênh váo tự đắc nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, nhanh chân đi tiến cao ốc. Lâm Thành Phi chỉ hắn bóng lưng nói: "Hắn làm sao không dùng khiến người ta xuống tới tiếp? Blake tiên sinh là công ty của chúng ta khách quý." Bảo an nói ra: "Mà lại, hắn thường xuyên đến nơi này, cùng chúng ta đều quen thuộc, khiến người ta xuống tới tiếp, chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra." Blake là nước Mỹ bên này ức vạn phú hào chi tử. Phụ thân hắn làm là giải trí hành nghiệp, giá trị con người so với General tập đoàn cũng tương xứng. Ta thân là Andy khách nhân, chẳng lẽ cũng không phải là khách quý? Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi hỏi, các ngươi có phải hay không nhìn ta là người Hoa, cho nên làm khó ta? Đi ở phía trước, Blake lúc này xoay người, cười lạnh đến, đúng a, không sai, cũng là làm khó ngươi. Ngươi có thể thế nào? Andy là ta, ngươi xuất hiện tại Andy bên người, cũng là đời này sai lầm lớn nhất lầm. Đúng lúc này, cái kia tiến công ty đi tìm Andy bảo an lại vội vàng chạy về đến. Hắn nhíu mày đối với Lâm Thành Phi nói ra, tiên sinh, Andy tiểu thư hôm nay cũng không ở công ty. Không có khả năng, Lâm Thành Phi nói, trước đó chúng ta còn đã gặp mặt, nàng nói nàng muốn đến bên này. Bảo an lúc này cũng không có trước đó cung kính, nhìn qua còn mang theo chút xem thường. Người ta Andy tiểu thư là tại qua loa ngươi, bớt ngươi lại không biết tốt xấu dây dưa không nghỉ. Hiện tại những người an ninh này trong mắt, Lâm Thành Phi đã trở thành một cái không từ thủ đoạn muốn treo cao Andy tiểu thư ra hòa. Thái độ tự nhiên chẳng tốt đẹp gì, bọn họ chán ghét cơm chùa nam. Ta biết, nàng bên trong, Lâm Thành Phi 10 phần khẳng định nói ra, tiên sinh, hung hăng càn quấy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bảo an nói ra, hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi đều đi không tiến cái này tòa nhà cao ốc. Lâm Thành Phi thần thức sớm đã bao trùm tại cái này trong đại lâu, tại tầng 13, thật có Andy lưu lại khí tức, mà lại khí tức nồng đậm. Điều này nói rõ trước đây không lâu nàng chính ở chỗ này đợi qua. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Lâm Thành Phi lại không thể phát hiện nàng bóng dáng. Nói cách khác, nàng khí tức tại 13 lầu hoàn toàn biến mất. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, ngươi dám nói tại 3 giờ trước đó Andy tiểu thư không có đi vào? Có lẽ Andy tiểu thư đã rời đi, ngươi thấy sao? Lâm Thành Phi hỏi, cái này cùng tiên sinh ngươi không quan hệ à? Bảo an lạnh giọng nói ra. Lâm Thành Phi than nhẹ một tiếng, thật dễ nói chuyện. Quả nhiên vẫn là không làm được a, không ai nguyện ý cùng hắn giảng đạo lý, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn không giảng đạo lý. Hắn vươn tay, vừa mới chuẩn bị vận dụng điểm tiểu thủ đoạn, thế nhưng là, lúc này, một cái tuổi trẻ thời thượng tóc vàng nữ nhân, chậm rãi từ bên ngoài đi tới, nhìn lấy bên này tiếng ồn ào, nàng có chút không vui hỏi, chuyện gì xảy ra? Nhìn đến nữ nhân này, bảo an gấp vội cung kính đáp, Ruth tiểu thư, người này nói muốn tìm Andy tiểu thư, thế nhưng là Andy tiểu thư không tại, hắn quả thực là ở chỗ này cùng chúng ta dây dưa không nghỉ. Ngươi tìm Andy? Ruth lệch ra cái đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi là người Hoa sao? Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Hôm nay vừa cùng Andy tiểu thư cùng đi đến nước Mỹ. A, Ruth một mặt kinh hỉ chỉ Lâm Thành Phi. Vậy ngươi nhất định là Andy nói qua cái kia thầy thuốc đúng hay không? Nói là có thể trị hết mẫu thân của nàng bệnh thầy thuốc. Lâm Thành Phi ngược lại là có chút kỳ quái. Nàng đề cập qua ta. Đương nhiên, Ruth cười nói, ta cùng Andy là bạn tốt nhất. Nàng sự tình gì cũng sẽ không gạt ta. Tại nàng còn tại Hoa Hạ thời điểm, liền đã gọi điện thoại nói với ta có người có thể chữa cho tốt mẫu thân của nàng sự tình. Ruth đại khái trên dưới 30 tuổi, mặc trên người rất là tốt thể hắc sắc tây trang váy, thời thượng hào phóng, lại không mất khôn khéo già dặn. Một nữ nhân như vậy thật là rất dễ dàng hấp dẫn nam nhân chú ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.